Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 911, Tây Vực chi biến, ban chủ, Tây Vực xảy ra chuyện. Sắc mặt của Hồng Thất trắng bệch, bờ môi khô nứt, hiển nhiên là đã đi đường thật lâu, sau khi vứt xuống một câu, hai mắt liền tối sầm hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh nhìn xông lên trước phòng gác cổng, trầm giọng nói, dìu hắn đi vào. Một khắc đồng hồ sau, Hồng Thất mới ở trên giường mơ màng tỉnh lại, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Đường Ninh, ấy nấy nói, là thuộc hạ làm việc bất lực, không bảo vệ tốt phu nhân cùng Đường cô nương. Mặc dù trong lòng Đường Ninh lo lắng, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Nói, chuyện gì xảy ra, ngươi chậm một chút nói. Hồng Thất đem một chén nước trà ừng ực trút xuống, lúc này mới cúi đầu xuống, nói, chúng ta hộ tống phu nhân cùng Đường cô nương đến Tây Vực. Trên đường đi mặc dù gặp rất nhiều mã tặc, nhưng bọn họ thấy chúng ta người đông thế mạnh, cũng không dám tiến lên trêu chọc. Thế nhưng là 10 ngày trước, lúc chúng ta chuẩn bị lên đường trở về, lại gặp mấy vạn đại quân của Tiểu Uyển. Nghe Hồng Thất miêu tả, trái tim của Đường Ninh cũng chìm xuống dưới. Hắn sở dĩ triệu tập nhiều tinh nhuệ trong cái bang đưa các nàng đi Tây Vực như vậy, chính là lo lắng các nàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì ở Tây Vực. 2000 đệ tử cái bang võ trang đầy đủ, chỉ cần không gặp phải binh mã của mấy đại quốc Tây Vực dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mà số lượng không nhiều đại quốc kia, luôn không khả năng vì một thương đội không có bao nhiêu hàng hóa liền làm to chuyện. Đường Ninh cho là hắn đã làm tốt chuẩn bị chu toàn, nhưng vẫn đã bỏ sót vạn nhất kia. Mục tiêu của Tiểu Uyển hiển nhiên không phải là các nàng, Đường Ninh từ trong miệng Hồng Thất biết được, 10 ngày trước, Tiểu Uyển xuất động mấy vạn binh mã. Vừa mới chinh phục một quốc gia trung đẳng của Tây Vực, trên đường trở về, không khéo vừa vặn gặp đội ngũ của các nàng, đem các nàng trở thành dư đảng của quốc gia này, hơn 2000 người đều bị bắt. Hồng Thất tự biết bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đại quân Tiểu Uyển, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn đều không có, thế là liền làm ra quyết đoán phân tán ra hơn 10 người hồi kinh báo tin. Trong 10 ngày này, hắn gần như là đi đường không ngủ không nghỉ, mới vào sáng sớm hôm nay đến kinh sư. Hắn từ trên giường bước xuống, quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, đây đều là thuộc hạ sai. Xin mời ban chủ trách phạt. Đứng lên đi. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi đã tận lực, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ra khỏi phòng lúc, Đường Ninh thở phào một hơi, chuyện mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không tính xấu nhất. Tiểu Uyển đất nước này, ở trên thái độ đối đãi tù binh, còn tốt hơn một chút so với Trần Sở Hai lễ nghi chi bang này, nhưng muốn đem bọn họ từ Tiểu Uyển đổi đi ra, lại cần giao dịch giữa quốc gia và quốc gia. Đường Ninh có một số việc là không muốn để cho Trần Hoàng biết, chuyện này nếu như lấy thủ đoạn của triều đình giải quyết, sẽ chỉ đem mọi chuyện làm càng thêm phức tạp. Nguyên bản Đường Ninh đã tính xong tất cả, lại bởi vì sự kiện đột phát này, không thể không sửa đổi. Tô Mị thấy biểu lộ của hắn nghiêm nghị, đi lên trước, lo lắng hỏi, thế nào? Sau khi Đường Ninh cân nhắc một phen, nhìn về phía nàng, nói, ngươi mang bọn Tiểu Như Tiểu Ý đi kiềm địa trước. Tô Mị nhíu mày hỏi, vậy còn ngươi? Đường Ninh nói, mẹ xảy ra một ít chuyện ở Tây Vực, ta muốn đi Tây Vực một chuyến. Tô Mị không chút do dự nói, ta và ngươi cùng đi. Đường Ninh lắc đầu, nói, ngươi là thánh nữ, ngươi lưu lại kiềm địa, ta mới an tâm. Yên tâm đi, lần này, ta sẽ dẫn lão Khất cái lão Trịnh, còn có tứ trưởng lão bát trưởng lão nữa, không có chuyện gì. Sau khi Tô Mị suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, nói, sau khi trở lại kiềm địa, ta sẽ để cho mấy vị trưởng lão đi Tây Vực cùng ngươi tụ hợp. Đường Ninh không từ chối, lần này tiến về Tây Vực, hắn không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, có lão Trịnh cùng lão Khất cái, lại thêm mấy vị trưởng lão vạn cổ giáo, hành sự cẩn thận, không đối cứng với quốc gia cỡ lớn và vừa ở Tây Vực, đủ để bù đắp được một đội quân bất bại. Tây Vực đột phát biến cố. Một chuyện tác động đến nhiều chuyện, một chút kế hoạch khác của Đường Ninh, cũng muốn kịp thời làm ra cải biến. Nguyên bản hắn dự định đi kiềm địa an trí các nàng trước, sau đó lại đi sở quốc đón Lý Thiên Lang, bây giờ hành trình tới sở quốc phải trì hoãn, tối thiểu phải chờ tới lúc hắn từ Tây Vực trở về. Hắn về thư phòng viết một phong thư, để cho người đưa đi sở quốc, giải thích rõ ràng lý do trì hoãn ước định với Lý Thiên Lang, sau đó liền một lần nữa đi tới phủ của An Dương quận chúa. Chuyện Tây Vực phải xử lý nhanh một chút, cứ như vậy, Đường Ninh liền không kịp mang Triệu Mạn đi. Trong phủ An Dương quận chúa, Đường Ninh vừa mới bước vào cổng, lại đụng phải Phúc Vương cùng An Dương quận chúa đang đâm đầu đi tới. Không chờ hắn chào hỏi Phúc Vương liền hừ lạnh một tiếng, nói, không phải là nói không tới nơi này nữa sao? Phụ Vương, ngươi nói cái gì đó? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Đường Ninh, nói, vào nói đi. Phúc Vương nhìn thân ảnh hai người rời đi, thầm thở dài. Gian phòng của An Dương quận chúa, sau khi nàng nghe xong Đường Ninh nói, phẫn nộ nói, cái gì, ngươi không chuẩn bị mang tiểu mạng đi nữa rồi. Đường Ninh giải thích nói, Tây Vực bên kia xảy ra một số chuyện. Ta muốn đi một chuyến Tây Vực trước, chờ xử lý xong chuyện nơi đó, ta trở lại tiếp nàng. Tây Vực có thể có chuyện gì? An Dương quận chúa mới nói xong, thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, theo bản năng nắm lấy tay của hắn, hỏi, có phải Thủy Nhi xảy ra chuyện rồi hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, các nàng rơi vào trong tay Tiểu Uyển, ta muốn đi cứu các nàng ra. An Dương quận chúa nói, ngươi làm sao cứu? Đường Ninh nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Tiểu Uyển là đối thủ mà ngay cả Trần Quốc đều muốn nhức đầu không thôi, An Dương quận chúa không biết Đường Ninh có biện pháp nào có thể đem Đường Thủy từ nơi đó cứu ra. Nhưng thấy dáng vẻ đã tính trước của hắn, trong lòng cũng không khỏi an định xuống. Sau đó nàng mới phát hiện ra nàng còn nắm tay Đường Ninh thật chặt, vội vàng buông tay ra, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng không dễ dàng phát giác. Tiểu Mạn liền xin nhờ quận chúa. Đường Ninh đối với nàng ông quyền, nói, ta đi. An Dương quận chúa thấy hắn rời đi, vội vàng đuổi theo, nhìn bóng lưng của hắn, lớn tiếng nói, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Đường Ninh hướng phía sau phất phất tay, không quay đầu lại. An Dương quận chúa nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong mắt hiện ra lo âu nồng đậm. Một lát sau, mới có hơi hối tiếc nói, nếu như là ta gặp được nguy hiểm, ngươi có thể cũng khẩn trương như vậy hay không? Dưỡng thần điện. Từ khi ngưng dùng an thần hương, thân thể của Trần Hoàng liền từng ngày chuyển biến tốt đẹp, mặc dù khôi phục có chút chậm chạp, nhưng cũng coi như để ông ta thấy được hy vọng sống sót. Chuyện Đường Huệ Phi qua đi, ông ta liền không còn thói quen mượn nhờ huân hương trợ ngủ, ngự thiện phòng mỗi ngày làm đồ ăn, từ nguyên liệu chọn lựa đến nấu nướng đồ ăn, mỗi một trình tự đều phải trải qua trùng điệp kiểm nghiệm, cuối cùng để hoạn quan thử độc xong mới có thể dùng bữa. Kể cả canh do Nhuận Vương Triệu Viên đưa tới cũng không ngoại lệ. Trần Hoàng theo thói quen vòng quanh đại điện đi vài vòng, cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào, một lần nữa nằm lại trên giường, hỏi, bệnh của Mạn Nhi thế nào rồi? Trên mặt Ngụy Giang tươi cười, nói, hồi bẩm điện hạ, thân thể công chúa hai ngày trước bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, thái y nói đã không có gì đáng ngại nữa. Trần Hoàng lắc đầu, nói, thái y làm sao chữa trị đều không hết, Đường Ninh tiến cung nói mấy câu với nàng đều tốt, trẫm ngược lại là hoài nghi, bệnh của nàng có phải là giả vờ hay không? Ngụy Giang cười cười, không tiếp lời, Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, đột nhiên hỏi, Đường Ninh đâu, đi rồi sao? Ngụy Giang tiến lên một bước, nói, hồi bệ hạ, Đường đại nhân vào hôm qua, liền đã rời kinh. Nhanh như vậy. Trần Hoàng mày nhăn lại, nói, xem ra vị trí tể tướng Trần Quốc ta, trong mắt hắn, thật là không có nửa điểm hấp dẫn a. Hữu tướng Đường Ninh, mặc dù là đương triều tể tướng, nhưng hắn lại là một tể tướng hết sức đặc thù. Thượng thư tỉnh phụ trách là quốc sự quan trọng, tể tướng làm chủ một tỉnh, có ai không phải là chăm chỉ một nắng hai sương. Lên sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, duy chỉ có hắn không thế nào quan tâm triều sự, ngược lại có tâm tư mang theo gia quyến du sơn ngoạn thủy, càng khiến người ta không thể lý giải chính là, bệ hạ thế mà ngầm cho phép cử động của hắn. Người so với người tức chết, hàng so hàng đến ném, quan viên phổ thông đến trễ một khắc, liền bị phạt nửa tháng bổng lộc, hữu tướng Đường Ninh công nhiên mang theo gia quyến du ngoạn, bệ hạ vẫn sủng ái có thừa đối với hắn, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng cảm thán như thế. Trong Hoài Vương phủ, Bạch Cẩm nhìn Hoài Vương, nói, Đường Ninh rời kinh. Đây đối ngươi tới nói, là một cơ hội ngàn năm một thuở. Hoài Vương nhìn về phía phương xa, lắc đầu nói, không, bây giờ còn không phải là thời điểm. Chương 912, Sa Châu. Sa Châu là một chỗ cuối cùng phía Tây Trần Quốc có người ở, ra khỏi Sa Châu, hướng Bắc không đến 10 dặm, chính là Dương Quan, hướng Tây Bắc hơn 100 dặm nữa, chính là Ngọc Môn Quan, bên ngoài Dương Quan Ngọc Môn Quan, đã là địa giới các nước Tây Vực. Sa Châu ở vào biên giới sa mạc,

Đường Ninh cảm thấy Tô Mị sẽ đem tất cả thập đại trưởng lão đều phái ra. Trưởng lão vạn cổ giáo có lẽ đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của lão Trịnh, nhưng các nàng đối phó với người bình thường. Thậm chí là một chút tiểu cao thủ, lại có thể phát huy ra tác dụng ngang vũ khí hạt nhân, đây cũng là lão Trịnh cùng lão Khất cái không thể bằng. Về phần Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, các nàng thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Nguyên nhân Đường Ninh không ngăn cản các nàng là ở chỗ, Đường Yêu Yêu nói là đi theo xem hắn có thể hái hoa ngắt cỏ ở Tây Vực hay không, Đường Ninh không để cho nàng đi theo, chẳng phải là ra vẻ mình chột dạ. Tiểu Tiểu từ trước đến nay rất nghe Đường Ninh nói, lần này lại không nghe theo sắp xếp của hắn, cũng muốn đi theo bọn họ đi tới Tây Vực, Đường Ninh nhìn ra. Nàng tự hồ đối với kiềm địa có một loại kháng cự nhàn nhạt, cũng không còn kiên trì nữa. Hai người bọn họ không giống với Tiểu Như Tiểu Ý, đều có sức tự vệ nhất định, nhất là Tiểu Tiểu, bây giờ ngay cả Đường Ninh đều thấy không rõ sâu cạn của nàng, Đường Yêu Yêu đã rất sớm càng không phải là đối thủ của nàng. Mang theo hai người bọn họ, không chỉ là không phiền phức, ngược lại còn là trợ lực. Huống chi, lần này hắn tới Tây Vực, cũng không phải là cứng đối cứng với Tiểu Uyển. Ở dưới tình huống có thể trao đổi hòa bình, Đường Ninh sẽ không vận dụng thủ đoạn khác. Sa Châu so với tưởng tượng của Đường Ninh còn phồn hoa giàu có hơn, hắn vốn tưởng rằng nơi này là thành nhỏ lụi bại nơi biên thùy giao giới giữa Trần Quốc và Tây Vực, không nghĩ tới Sa Châu thành trì tuy nhỏ, nên có lại cái gì cũng không thiếu. Đi đến trên đường lớn của Sa Châu Châu Thành, nhìn khách nhân trong cửa hàng hai bên đường phố nối liền không dứt, Đường Ninh thậm chí cho là hắn đi tới Kinh Sư. Đương nhiên, nơi này cùng Kinh Sư vẫn có khác biệt rất lớn. Khác nhau rõ rệt nhất ở chỗ, gương mặt người Hán ở trên đường phố chỉ chiếm một nửa, người Tây Vực xương gò má cao, sống mũi cao chiếm cứ gần một nửa khác. Còn có một số tướng mạo hình dạng cùng người Hán khác biệt càng lớn, cùng người Tây Vực cũng không hoàn toàn giống nhau, nghĩ đến là tới từ quốc gia xa phía Tây. Đương nhiên, trên đường đi gặp phải nữ tử Tây Vực cũng nhiều hơn. Phần lớn phong cách ăn mặc và phục sức của các nàng khác với nữ tử người Hán, có người còn lộ ra cái rốn, Đường Ninh thậm chí thấy được mấy dị tộc thiếu nữ tại trên rốn đeo trang sức. Trong Sa Châu thành dị vực phong tình, so kinh sư còn nồng hậu dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là hôm nay thời tiết không hề tốt đẹp gì, trong bầu trời xa xăm tràn ngập cát bụi. Không ít người đi ra ngoài đều đeo khăn lụa, một đoàn người bọn Đường Ninh không chuẩn bị loại vật này, Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh hắn đi trên đường ho khan nhiều lần. Nghĩ đến là không thích ứng với không khí nơi này. Lúc Đường Ninh đang muốn nhắc nhở nàng một hồi mua một chiếc khăn lụa, một bên hồng khác bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Đường Yêu Yêu kéo cánh tay của hắn, cười khanh khách hỏi, nhìn được không? Mặc dù nàng đang cười, răng lại cắn thật chặt, một cánh tay ngọc nhỏ dài, càng là nắm thịt mềm bên hông hắn. Đường Ninh thu tầm mắt lại, lập tức nhìn không chớp mắt. Nói, ban ngày ban mặt, càng không tươi sáng. Áo rách quần manh, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì? Chương 913, thông dịch cho đến tận lúc Đường Ninh tìm một khách sạn, bao xuống lầu hai khách sạn, ở Sa Châu tạm thời an trí xong, một vị trí nào đó bên hông vẫn mơ hồ cảm thấy đau. Tiểu Tiểu ném cho hắn một ánh mắt thương hại mà không giúp được gì, đóng cửa phòng của mình lại đi tắm rửa. Sau khi vào phòng, Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, ngồi bên giường không nói lời nào. Đường Ninh thầm than một hơi, hắn thừa nhận hắn trêu ra nợ tình hoàn toàn chính xác là nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không tới nỗi không có phẩm vị ở trên đường cái nhìn thấy mấy nữ tử dị tộc lộ bụng ra liền sắc tâm đại động. Đường Yêu tinh thích ăn dấm không cần lo lắng, một hồi chính nàng liền tốt. Đường Ninh lo lắng chính là mẫu thân cùng Đường Thủy Thân ở Tiểu Uyển không giống với Trần Sở, cũng khác biệt với Kiềm Địa. Đường Ninh ở nơi đó không có bất kỳ tai mắt gì, mà những tinh nhuệ cái bang kia, ngoại trừ Hồng Thất ra, cũng không có một người nào trốn tới, sợ là tất cả đều biến thành tù binh của Tiểu Uyển rồi. Mặc kệ trong lòng của hắn cấp bách như thế nào, việc cần làm trước mắt vẫn là ổn định lại tâm thần, sưu tập tình báo liên quan tới Tây Vực cùng Tiểu Uyển. Trừ chuyện đó ra, bọn họ còn cần chí ít một người dẫn đường tinh thông ngôn ngữ Tây Vực, dù sao những người bọn họ, không có người nào hiểu ngôn ngữ Tây Vực, tùy tiện tiến vào Tây Vực, đến lúc đó ngôn ngữ không thông, vẻn vẹn giao lưu đều sẽ gặp được trở ngại khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chuyện này cũng không khó, Tây Vực cùng Trần Quốc trước kia liền có thông thương với nhau, trong Sa Châu Thành, liền có không ít người làm phiên dịch mà sống, gọi là viết thông dịch,

không có thông dịch nào biết được ngôn ngữ của tất cả các quốc gia sao? Quản sự kia một lần nữa sững sờ. Sau đó liền cười nói, công tử nói đùa, quốc gia lớn nhỏ ở Tây Vực có hơn 30, gần như mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ không giống nhau, như thế nào lại có thông dịch đồng thời biết được ngôn ngữ của tất cả các quốc gia? Mục đích cuối cùng nhất trong chuyến đi này của Đường Ninh mặc dù là Tiểu Uyển, nhưng vì để tránh cho dọc đường gặp phải biến cố gì, tự nhiên là chuẩn bị chu toàn một chút thì tốt hơn, hắn vốn nghĩ nếu như có người có thể tinh thông ngôn ngữ của nhiều nước, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, bây giờ xem ra, chính mình lại là có chút quá cả nghĩ rồi. Lúc này, một thanh niên bỗng nhiên đi lên, nói, đừng nghe hắn, nếu ngươi muốn tìm thông dịch, có thể tìm ta à, bản nhân tinh thông ngôn ngữ 36 nước Tây Vực, quen thuộc địa hình Tây Vực, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Quản sự nhìn thấy người trẻ tuổi kia, hung hăng đạp một cước ở trên mông hắn, cả giận nói, ba cáp nhĩ, ngươi lại ở chỗ này quấy rối, ta để cho người đánh gãy chân của ngươi. Người trẻ tuổi kia bị đạp một cước, chạy nhanh như làn khói, quản sự này nhìn Đường Ninh, cười bồi nói, đây chính là một tên vô lại, công tử không cần phải để ý đến hắn. Đường Ninh không để ý đến người trẻ tuổi kia. Nhìn quản sự này, nói, vậy thì tìm một người tinh thông ngôn ngữ Tiểu Uyển a. Tiểu Uyển. Quản sự kia biến sắc, nói, công tử muốn đi Tiểu Uyển. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thế nào, nơi này không có thông dịch biết được tiếng Tiểu Uyển sao? Đây cũng không phải. Quản sự kia lắc đầu, nói, mấy năm trước, Tiểu Uyển chỉ là một tiểu quốc có mấy trăm nhân khẩu, thông dịch nơi này biết được tiếng Tiểu Uyển không nhiều, nhưng cũng có mấy người, vấn đề ở chỗ, bây giờ Tây Vực thế cục khẩn trương, nguyên nhân lớn nhất ngay ở Tiểu Uyển, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, căn bản không có thông dịch nào nguyện ý đi Tiểu Uyển. Đường Ninh nhìn về phía quản sự kia, nói, ngươi cứ việc giúp ta hỏi một chút, bạc không phải là vấn đề. Quản sự kia nói, nơi này ngược lại là có hai thông dịch biết tiếng Tiểu Uyển, công tử ở chỗ này chờ một lát, ta đi giúp ngài hỏi một chút. Quản sự kia rời khỏi đại đường, sau một lát, mới đi trở về, lắc đầu nói, công tử, thật sự là không khéo, hai vị thông dịch kia, hôm qua đều theo thương đội đi địa phương khác, sớm nhất cũng phải hai tháng sau mới có thể trở về. Gần hai tháng, Đường Ninh là không chờ được, hắn có chút tiếc nuối, nói cảm ơn đối với quản sự kia. Liền dự định rời đi. Công tử. Hắn đang muốn quay người, quản sự kia một lần nữa gọi hắn lại, nói, thứ gì đều không quan trọng bằng mệnh, tiểu nhân xin khuyên công tử, vẫn là đừng đi Tiểu Uyển. Đa tạ nhắc nhở. Đường Ninh cười cười, tiện tay ném đi một thỏi bạc đi qua, quản sự kia theo bản năng tiếp nhận, sau khi ước lượng, phát giác bạc trong tay chí ít cũng có 10 lượng, trên mặt vui mừng, lập tức thu vào. Hắn cúi người đối với hướng Đường Ninh rời đi, lúc này mới quay người rời đi. Cùng lúc đó, trong thông dịch quán, có người trùng hợp thấy cảnh này mấy, trước mắt chợt sáng lên. Đường Ninh đi ra thông dịch quán, trong lòng có chút thất vọng, đang lúc hắn chuẩn bị trở về khách sạn nghĩ biện pháp khác, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Người muốn đi Tiểu Uyển. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn người trẻ tuổi mới vừa rồi bị quản sự kia đạp đi đang đi tới chỗ hắn. Đường Ninh nhìn người trẻ tuổi gọi là ba cáp nhĩ này, hỏi, ngươi hiểu tiếng Tiểu Uyển. Ba cáp nhĩ ngẩng đầu lên, nói, không phải mới vừa nói, bản nhân tinh thông ngôn ngữ 36 nước Tây Vực sao, ngoại trừ Tiểu Uyển, ta còn biết Đại Nguyệt, Quy Tư, Ô Tôn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, nhiều thông dịch như vậy đều không dám đi Tiểu Uyển. Ngươi chẳng lẽ là không sợ chết sao? Bọn họ biết cái gì? Ba cáp nhĩ khinh thường biểu môi, nói, tình huống Tây Vực ta rất quen thuộc, không có quốc gia nào an toàn hơn so với Tiểu Uyển, nếu như không đi được Tiểu Uyển, Tây Vực chỗ nào đều không đi được. Chương 914, dê béo Đường Ninh không biết người trẻ tuổi tên là ba cáp nhĩ trước mắt này có phải thật sự thông hiểu ngôn ngữ của 36 nước Tây Vực hay không, nhưng hắn nói tới bên trong Tây Vực chư quốc, Tiểu Uyển an toàn nhất. Lại để hắn nhìn người này với con mắt khác. Đường Ninh nhìn về phía hắn, tiếp tục hỏi, Tiểu Uyển là đầu nguồn của loạn Tây Vực, ngươi dựa vào cái gì lại nói Tiểu Uyển an toàn nhất? Chuyện này ngươi không biết đâu. Ba cáp nhĩ liếc mắt nhìn hắn, nói, Tây Vực rất loạn, mã phỉ hoành hành, có ít tiểu quốc, mặt ngoài nhìn là một quốc gia, kỳ thật chính là quốc gia cường đạo. Bọn họ chuyên đoạt thương đội qua lại, nhất là thương đội Trần Quốc các ngươi, nhưng Tiểu Uyển lại không giống với, chỉ cần ngươi không phải là hạng người có dụng ý khó dò, liền có thể ở trong tiểu uyển thành đi ngang, mặc dù vào thành muốn giao một món tiền thuế, nhưng giao xong số tiền kia, ngươi liền sẽ được quân đội tiểu uyển che chở, không có người nào dám ở trong thành bắt nạt ngươi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi đi qua tiểu uyển? Ba Cáp Nhĩ khinh thường nói, đương nhiên, bằng không ta làm thế nào biết được những chuyện này. Đường Ninh lại hỏi, ngươi nói ngươi rất quen thuộc đối với Tây Vực. Ba Cáp Nhĩ tự hào nói, ta từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Vực. Vị trí, binh lực, phong tục tập quán của mỗi quốc gia ta đều biết, chọn ta làm thông dịch, coi như các ngươi đã kiếm lời. Đường Ninh hỏi, nếu như ngươi quen thuộc đối với Tây Vực như vậy, vậy ngươi có biết, thế cục hôm nay ở Tây Vực như thế nào hay không? Ngươi đây có thể tính lõi đúng người. Ba Cáp Nhĩ ngạo nghễ nhìn Đường Ninh một cái, nói, 36 nước Tây Vực, bây giờ chỉ còn lại khoảng 20 nước, trong 2 năm này, có 16 quốc gia đều đã bị quốc gia còn lại chiếm đoạt, bây giờ Tây Vực, lấy Tiểu Uyển, Đại Nguyệt, Ô Tôn cường đại nhất, quốc gia nhỏ vừa còn lại, phần lớn phụ thuộc vào bọn họ để sinh tồn. Ở trong đó, tốc độ cuộc khởi của Tiểu Uyển rất nhanh, uy hiếp đối với những quốc gia khác cũng lớn nhất, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng định liên thủ để đối phó Tiểu Uyển. Ba Cáp Nhĩ làm người sinh trưởng ở địa phương Tây Vực, nói tới thế cục các nước ở Tây Vực, thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay, so Đường Ninh từ triều đình biết được còn kỹ càng hơn. Đường Ninh nhìn hắn, nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi thật sự biết được ngôn ngữ của 36 nước Tây Vực. Mặt mò của Ba Cáp Nhĩ đỏ ửng, nói, mặc dù không phải là hiểu toàn bộ, nhưng ta cam đoan, nếu như các ngươi muốn đi Tiểu Uyển, ta có thể đem các ngươi thuận lợi đưa đến Tiểu Uyển thành. Đường Ninh nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói, liền ngươi. Chờ một chút. Ba Cáp Nhĩ lại là khoát tay áo, nói, ngươi hỏi xong, bây giờ đến phiên ta hỏi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ba Cáp Nhĩ nói, ta mang các ngươi đi Tiểu Uyển, ngươi có thể cho ta bao nhiêu bạc? Đường Ninh duỗi ra một ngón tay. 10 lượng. Ba Cáp Nhĩ nhíu mày, nói, ngươi đuổi ăn mày hả? Ta cho ngươi biết, Tây Vực rất loạn, mã tặc rất nhiều, đi Tây Vực buôn bán, thế nhưng mà chính là đem đầu buộc ở trên dây lưng quần, cuộc làm ăn này ít hơn 50 lượng. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đường Ninh lắc đầu. 100 lượng. Ba Cáp Nhĩ hai mắt tỏa sáng, phủi tay, nói, công tử sảng khoái, lần sau các ngươi đi Tây Vực còn tìm ta, ta tính rẻ cho ngươi vài đồng bạc. 1000 lượng. Đường Ninh nhìn hắn, nói, ngươi chỉ phụ trách chỉ đường, chỉ cần đưa chúng ta đến Tiểu Uyển, ta cho ngươi 1000 lượng. Ba Cáp Nhĩ đứng run tại chỗ, một lát sau, lau nước miếng, không tin chắc nói, bao nhiêu? Đường Ninh rút ra một xấp ngân phiếu đưa cho hắn, nói, đây là 500 lượng tiền đặt cọc, đến Tiểu Uyển, ta cho ngươi thêm 500 lượng còn lại. 5 tấm ngân phiếu rất nhẹ, nhưng Ba Cáp Nhĩ lại cảm giác nặng như vạn tấn. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, huống chi là 5 tấm. Làm cho hắn khó có thể tin nhất chính là, ngân phiếu này bây giờ là của hắn rồi. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem mấy tấm ngân phiếu kia ôm vào trong lòng, trịnh trọng nói, ta Ba Cáp Nhĩ thề với trời, nhất định sẽ đưa các ngươi đến Tiểu Uyển. Cửa ra vào thông dịch quán, mấy bóng người từ trong quán đi ra, thấy cảnh này, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một tên hán tử sắc mặt hung ác nhếch nhếch miệng. Hưng phấn nói, dê béo a. Trên đường lớn ở Sa Châu, sắc mặt của Ba Cáp Nhĩ kích động, nhìn Đường Ninh, hỏi, công tử, các ngươi muốn đi Tiểu Uyển làm ăn sao? Đường Ninh nói, du ngoạn. Ba Cáp Nhĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, nếu như công tử du ngoạn, đều có thể không đi Tiểu Uyển, Canas là vườn hoa của thần, phong cảnh tốt hơn Tiểu Uyển nhiều, hơn nữa còn tới gần rất nhiều. Đường Ninh cười cười, nói, ngươi chỉ cần đưa chúng ta đến Tiểu Uyển là được rồi. Ba Cáp Nhĩ vụng trộm nhìn Đường Ninh một cái, trong lòng âm thầm oán thầm, tâm tư của những người có tiền này thật sự là không hiểu rõ. Thế mà đến loại địa phương kia du ngoạn, mã tặc ở Tây Vực cũng không phải là đùa giỡn, hy vọng hộ vệ của bọn họ lợi hại một chút, nếu không cho dù là hắn cũng không dám ra khỏi thành. Đường Ninh không còn tiếp tục đề tài này nữa, hỏi, Tiểu Uyển sẽ tây cướp đoạt đội đi ngang qua chứ? Sẽ không. Ba Cáp Nhĩ lắc đầu nói, tại Tây Vực, quốc gia khác sẽ làm loại chuyện này, Tiểu Uyển sẽ không, mấy năm này, Tiểu Uyển chính là dựa vào thông thương với các thương đội, mới chậm rãi phát triển, bọn họ xưa nay không làm loại chuyện bội bạc này, bây giờ các thương nhân không đi tiểu uyển. Không phải là sợ tiểu uyển, mà là sợ mã tặc cùng những phỉ quốc kia. Đường Ninh không biết tại sao tiểu uyển lại ra tay đối với đội ngũ 2.000 người kia, nhưng xem ra tình huống so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn một chút, hắn nhìn ba cáp nhĩ, tiếp tục hỏi, bọn họ bình thường là đối đãi tù binh như thế nào? Chuyện này sao? Ba cáp nhĩ suy nghĩ, nói, bọn họ sẽ lưu lại những tù binh kia, chờ đến về sau dùng tù binh để đổi tù binh. Trong lòng Đường Ninh rốt cục an định lại, xem ra tiểu uyển bắt bọn họ đi, chắc là vì làm chuẩn bị cho đại chiến với Trần Quốc, dùng tướng cùng bách tính Trần Quốc bị bắt. Đi đổi tù binh tiểu uyển bị Trần Quốc bắt đi, là thủ đoạn mà bọn họ thường dùng. Biểu hiện của ba cáp nhĩ, so với mong đợi của Đường Ninh còn tốt hơn nhiều, hắn không chỉ là một thông dịch, cung cấp tình báo cũng là Đường Ninh cần có, vẻn vẹn tin tức mà hắn cung cấp bây giờ, liền giá trị 1.000 lượng bạc kia. Hắn đi ở trên đường, đột nhiên dừng bước lại. Cùng lúc đó, bước chân của Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu cũng bỗng nhiên dừng lại. Ba cáp nhĩ dừng lại, nhìn Đường Ninh, hỏi, tới rồi sao? Chưa. Đường Ninh cười cười, ngược lại đi vào trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, ba cáp nhĩ đi theo hắn đi vào. Sau khi lượn quanh hai con đường, phía trước đã là một cái ngõ cụt. Đường Ninh đi đến cửa ngõ, rốt cục dừng bước. Ba cáp nhĩ nhìn hẻm cụt trước mặt một chút, lại nhìn Đường Ninh một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, lui lại mấy bước, bưng kín cái mông của mình, run giọng nói, công, công tử, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Đường Ninh không trả lời, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, mấy bóng người từ phía sau đi tới, đem đường bọn họ đến ngăn chặn. Nhìn thấy một tên hán tử cầm đầu, sắc mặt ba cáp nhĩ trắng nhợt, run giọng nói, sa, sa hạt. Hán tử kia bước đi lên phía trước. Nhìn ba cáp nhĩ một chút, nói, ba cáp nhĩ, lưu lại ngân phiếu, chính ngươi cút, nơi này không có chuyện của ngươi. Sắc mặt ba cáp nhĩ trắng bệch, sa hạt là tên hiệu của hán tử kia, hắn là một trong các ác bá trong Sa Châu Thành, rất nhiều đội buôn nhỏ đều bị hắn đe dọa. Hắn sợ sa hạt. Nhưng hắn càng sợ mất đi 1.000 lượng bạc kia. Nếu có 1.000 lượng bạc này, nửa đời sau của hắn liền rốt cuộc không cần làm thông dịch nữa, cũng không cần đem đầu dắt ở trên dây lưng quần. Hắn nhìn Sa Hạt, lấy dũng khí nói, Sa Hạt đại ca. Cút. Hán tử kia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta đến 3 tiếng. Ngươi còn chưa cút, liền lưu lại cùng bọn họ đi. Hắn nhìn ba cáp nhĩ một chút, nói, một. Hắn chỉ nói xong một chữ, cần cổ liền bỗng nhiên đau xót, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Phanh, phanh, âm. Sau vài tiếng trầm đục, Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, nhìn mấy người nằm dưới đất, nói, làm xong. Đường Ninh từ bên hông những người kia gỡ xuống mấy túi tiền, ước lượng, phát hiện không có mấy lượng bạc, tiện tay ném cho ba cáp nhĩ, nói, đi thôi. Ba cáp nhĩ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vị tiểu cô nương nũng nịu kia một cái. Sau khi lấy lại tinh thần, lại nhìn đám người bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất kia vài lần. Cất túi tiền trong tay vào túi, ở trên mông Sa Hạt hung hăng đạp một cước, phi nói, đồ quỷ nghèo. Chương 915, Tây xuất Dương Quan Sa Châu rất lệch, cũng rất loạn, theo ba cáp nhĩ nói, mặc dù trong thành không có mã tặc, nhưng du côn ác bá cùng loại với Sa Hạt. Lại vô cùng càn rỡ. Thương đội cỡ lớn còn tốt, một chút thương đội cỡ nhỏ có lực lượng hộ vệ không phải rất mạnh, bình thường cũng sẽ bị bọn họ đe dọa, giao một khoản bạc bảo hộ, của đi thay người. Ba cáp nhĩ đi theo Đường Ninh đến cửa ra vào khách sạn, quay đầu nhìn một chút, thấy không có người đi theo, âm thầm yên tâm, nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở, công tử, Sa Châu không thể so với kinh sư của các ngươi, nơi này rất loạn. Ngươi phải nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài, nếu như bị người lợi hại hơn để mắc tới, chúng ta sẽ không đi ra nổi Sa Châu. Ta đã biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại đưa cho hắn 2 tấm ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, nói, ra khỏi thành cần vật tư gì, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta chính thức xuất phát. Ba cáp nhĩ nhìn ngân phiếu, trước mắt lại sáng lên, nói, chúng ta cần thuê vài con lạc đà, còn phải chuẩn bị thức ăn nước uống, công tử yên tâm. Những chuyện này đều bao ở trên người ta, ta nhất định sẽ giúp ngài làm thỏa đáng. Tiến vào sa mạc, lạc đà càng thích hợp với lữ hành đường dài hơn ngựa. Ba Cáp Nhĩ là người Tây Vực sinh trưởng ở địa phương, đối với mấy chuyện này hết sức quen thuộc, Đường Ninh cũng liền đem những việc vặt vãnh này đều giao cho hắn. Trong ba ngày này, ngày đầu tiên hắn mang theo Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Yêu đi dạo Sa Châu Thành, ngày hôm sau các nàng liền không muốn đi ra nữa. Mấy ngày nay chất lượng không khí ở Sa Châu thật sự là quá kém, bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt, lúc gió bắt đầu thổi, giống như sẽ có hạt cát đánh lên trên mặt, hai nữ nhân lớn nhỏ đều rất để ý tới gương mặt xinh đẹp của chính mình, không muốn bọn chúng bị bão cát ăn mòn. Dứt khoát trốn ở trong khách sạn không ra. Mà sáu vị trưởng lão Vạn Cổ Giáo, từ ngày đầu tiên mà bắt đầu, vẫn đều ở trong khách sạn, ngay cả đồ ăn đều là để cho người ta đưa vào. Bọn họ trên đường đi đều không nói lời gì, thời gian ở không cũng đều đang nghiên cứu cổ thuật cùng độc thuật, Tô Mị trước khi bọn họ rời đi, truyền thụ cho bọn họ một chút độc cổ thuật trên Vạn Cổ Độc Kinh, mấy vị trưởng lão giống như nhặt được chí bảo, ngay cả nửa điểm thời gian nghiên cứu cũng không nguyện ý lãng phí. Nhân khẩu Kiềm Địa cũng có mấy trăm vạn, bọn họ có thể ngồi lên vị trí thập đại trưởng lão. Cũng không phải toàn bằng vận may. Ba ngày sau, Đường Ninh ăn xong điểm tâm, lúc cùng bọn họ đi xuống lầu, Ba Cáp Nhĩ đã chờ ở bên ngoài. Hắn nhìn Đường Ninh, cung kính hỏi, công tử, lạc đà đã mua xong, thức ăn nước uống, còn có lều vải các loại, cũng đều đặt mua xong, lúc nào chúng ta xuất phát. Đường Ninh cũng không hỏi Ba Cáp Nhĩ có còn bạc hay không, nhẹ gật đầu, nói, nếu như đều chuẩn bị xong, bây giờ liền lên đường đi. Ba Cáp Nhĩ cõng một cái bao quần áo to lớn, nói, Tiểu Uyển ở chỗ sâu trong sa mạc, chúng ta muốn đi Tiểu Uyển Thành, không sai biệt lắm phải xuyên qua hơn phân nửa sa mạc. Từ cửa thành phía tây xuất phát, ra Dương Quan, một đường hướng tây liền đi là có thể. Hắn nói xong lại nhìn Đường Ninh một chút, kinh ngạc nói, công tử, hộ vệ của các ngươi đâu? Tây vực rất loạn, khắp nơi đều là mã phỉ, hộ vệ cũng không đủ lợi hại, xâm nhập Tây vực chính là chịu chết. Đừng nhìn ngày hôm qua thân thủ của tiểu cô nương kia rất nhanh, nhưng nếu như trong sa mạc gặp phải mấy chục trên trăm mã phỉ, thân thủ của một người là không tạo nên nửa điểm tác dụng. Đường Ninh lắc đầu, nói, ra khỏi thành trước rồi nói sau. Ba Cáp Nhĩ tự nhiên cho rằng hộ vệ của bọn họ đều chờ ở ngoài thành. Bằng không bọn họ xâm nhập vào Tây vực sâu như thế, chẳng lẽ chỉ bằng những lão nhân gia ngay cả leo lên lạc đà đều tốn sức này. Nhắc tới cũng kỳ. Hắn vốn cho rằng vị Đường công tử này là mang theo hai vị kiều thê kiến thức dị vực phong tình, hôm nay mới phát hiện, cùng bọn họ đồng hành còn có những lão nhân gia này, hắn làm thông dịch, từ Tây vực tới tới lui lui cũng đã vài lần, mang qua không ít đội buôn nhỏ, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đoàn người nào kỳ quái như thế. Nhưng mà những chuyện này không có quan hệ gì tới hắn, lần này đi Tiểu Uyển mặc dù đường xá xa xôi. Nhưng chuyến này xong, cũng đủ để cho hắn cả một đời không lo ăn không lo mặc, vì thế mạo hiểm một lần, cũng đáng. Chỗ thuê lạc đà ngay ở ngoài thành, lúc mấy người hướng về cửa thành phía tây đi đến, một chỗ khác trên đường, tên hán tử gọi là Sa Hạc kia lạnh lùng nhìn mấy người một chút, khua tay nói, theo sau. Tính cả Ba Cáp Nhĩ, Đường Ninh chuyến này tất cả có 12 người, Ba Cáp Nhĩ thuê 15 con lạc đà, trong đó có 3 con chở nước, lương thực, cùng vật dụng như lều vải. Từ nơi thuê lạc đà đi ra, Ba Cáp Nhĩ nhìn Đường Ninh, nói, lần này đi Tiểu Uyển Thành đường xá xa xôi. Ta mang theo nửa tháng lương khô, chờ đến lúc đi ngang qua những quốc gia kia, lại vào thành bổ sung. Ba Cáp Nhĩ hiển nhiên là một người dẫn đường hợp cách, ngoại trừ đem tất cả đều an bài thỏa đáng ra, còn cẩn thận thay tất cả mọi người bọn họ chuẩn bị một cái áo choàng. Sa mạc có bão cát lớn, gió mạnh lôi cuốn lấy hạt cát, cảm giác thổi tới trên mặt người, giống như là đao cắt. Đây cũng là nguyên nhân làn da nữ tử Tây vực phổ biến không thế nào tốt, một khi các nàng buông lỏng bảo hộ, làn da kiều nộn liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị gió cắt ăn mòn. Cưỡi lạc đà, hành tẩu ở trong sa mạc. Đỉnh đầu là mặt trời chói chang, vừa mới ra khỏi Dương Quan, cổ sức lực tươi mới kia của Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Yêu liền tiêu hao hầu như không còn, mặt ủ mày châu, cưỡi ở trên lạc đà không nói một lời. Ngược lại là Ba Cáp Nhĩ từ vừa bắt đầu, liền bắt đầu trái phải nhìn quanh. Biểu lộ biến thành bất an, sau khi ra Dương Quan, hắn rốt cục nhìn không được đuổi kịp Đường Ninh phía trước, hỏi, công tử, hộ vệ của các ngươi đâu? Đường Ninh nói, chúng ta không có hộ vệ. Không mang theo hộ vệ tiến vào sa mạc, cùng muốn chết không có gì khác biệt, rời khỏi phía tây Dương Quan không đến trăm dặm. Liền sẽ trở thành vong hồn dưới đao mã tặc. Ba Cáp Nhĩ cười khang nói, công tử không nên nói đùa. Đường Ninh chân thành nói, ta không nói đùa. Mặc dù hắn mang người không nhiều, nhưng thực lực tổng hợp của tiểu đội bọn họ lại so bất cứ thương đội lớn nào còn mạnh hơn. Như thế làm sao có thể? Ba cấp nhĩ khẩn cấp dừng lạc đà lại, kinh hãi nói, không có hộ vệ, trong vòng ba ngày, chúng ta liền sẽ chết trong sa mạc. Hắn gặp Đường Ninh không có nửa điểm thay đổi chủ ý, lập tức nhảy xuống lạc đà, nói, không được, chuyến này ta không đi, ngân phiếu ta trả lại cho ngươi. Hắn mặc dù ưa thích bạc, nhưng càng trân quý mệnh của chính mình, đi theo một đám già yếu tàn tật không có hộ vệ này xâm nhập sa mạc, căn bản chính là chịu chết. Hắn vừa dứt lời, từ sau khi bức tường đổ nát thê lương phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên đã tuôn ra mấy chục bóng người. Những người này cưỡi ngựa, rất nhanh liền vọt tới bên cạnh bọn Đường Ninh, thô sơ giản lược đến một chút, cũng có khoảng 30 người. Ba cấp nhĩ nhìn thấy hán tử phía trước nhất, đặt mông ngồi ở trên mặt cát, lại bị nóng nảy lên khỏi mặt đất, run giọng nói, Sa, Sa Hạt. Sa Hạt ngồi trên lưng ngựa, nhìn Đường Ninh. Khắp khuôn mặt đều là dữ tợn, cắn răng nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng các ngươi trốn ở trong thành không ra ngoài. Đường Ninh xuất hành không muốn mang hộ vệ, là bởi vì không muốn giống trống khu chiên, không phải vậy mặc kệ là tinh nhuệ của cái bang, hay là đệ tử vạn cổ giáo, hắn đều có thể mang đến Tây Vực. Nhưng mà lời nói của ba cáp nhĩ ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, coi như không cần dựa vào bọn họ bảo hộ, nhưng dưới tay có mấy người sai sử, cũng không cần bất cứ chuyện gì đều phải tự thân đi làm. Đường Ninh nhìn Lão Trịnh một cái, nói, Lão Trịnh, làm phiền ngươi. Lão Trịnh từ trên lạc đà nhảy xuống, hán tử kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền lập tức bị kéo xuống. Lão Trịnh đem đao mổ heo bên hông rút ra, đặt ở trên cổ Sa Hạt, mặt không thay đổi nói, để bọn họ xuống ngựa. Hảo hán tha mạng. Sa Hạt mới vừa rồi còn hung ác không gì sánh được, lập tức yểu xìu xuống, nhìn thủ hạ ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau xuống ngựa. Chậm đã. Lập tức có một tên thanh niên khác nhìn hắn một cái, khinh thường nói, đại ca, ngươi không phải là bị sợ choáng váng đi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy lão già này? Thanh niên kia nhìn Lão Trịnh. Nói, nhanh thả đại ca của chúng ta, bằng không một hồi lão tử đem tất cả các ngươi đều chặt thành thịt nát. Hỗn trướng. Sa Hạt cảm giác được đau mổ heo trên cổ đang ấm lên, giận mắng một câu, nghiêm nghị nói, đều xuống ngựa cho lão tử, hắn thật sự sẽ giết ta. Thanh niên kia cười cười, nói, đại ca, nếu ngươi chết rồi, các huynh đệ sẽ báo thù cho ngươi. Sa Hạt giận dữ nói, vương bát đảng, ngươi cho rằng lão tử chết rồi, ngươi liền có thể làm lão đại sao? Hắn mới nói xong, phát hiện thủ hạ ngồi trên lưng ngựa đều không có động tác gì, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Lão Trịnh có chút nhàm chán nhìn hai người một chút, từ dưới đất nắm lên một nắm cát, tiện tay ném ra ngoài. À! Con mắt của ta! Ta không nhìn thấy gì nữa. Cát bụi thổi qua, hơn 10 người rơi xuống khỏi ngựa, bị Lão Trịnh dùng sóng đao đập choáng. Lúc những người còn lại kịp phản ứng, mở mắt nhìn, đầy trời đều là cát vàng. Phanh phanh phanh! Cát vàng đánh lên trên người đám côn đồ ngồi trên lưng ngựa, phát ra từng đợt tiếng vang nặng nề. Chỉ một cái chớp mắt, liền không có người còn có thể an ổn ngồi ở trên ngựa. Ba cáp nhĩ thấy cát vàng bình thường, ở trong tay hán tử kia thế mà phát huy ra uy lực lớn như vậy. Không khỏi đứng run tại chỗ. Đường Ninh nhìn về phía ba cáp nhĩ, hỏi, bây giờ ngươi còn muốn đi nữa hao không? Ba cáp nhĩ nuốt xuống từng ngụm nước, hỏi, ta có thể lựa chọn không? Đương nhiên, ta cũng không phải người không nói đạo lý. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, ngươi có thể lựa chọn cam tâm tình nguyện đi, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ đi. Ngươi có một khắc đồng hồ để cân nhắc. Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên người bọn Sa Hạt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 916, Đại Mạc Huyết Khí, Công Tử Tha Mạng. Hán tử tên hiệu là Sa Hạt. Thấy ánh mắt Đường Ninh nhìn về phía hắn, thân thể lập tức run lên, nói, là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin công tử thả chúng ta một ngựa. Thả các ngươi một ngựa. Đường Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi vừa rồi cũng không có ý định buông tha chúng ta à. Trong lòng Sa Hạt hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp mở miệng lần nữa, những đám người rơi xuống ngựa, tạm thời khôi phục thị lực kia, đã hướng bọn lão khất cái cùng đường yêu yêu vọt tới. Mặc kệ nhìn như thế nào, hai cô nương y ế ớt này, cùng những lão gia hỏa kia, nhìn đều dễ ức hiếp hơn nhiều so với gia hỏa mang theo đoa mổ heo trong người kia. Chỉ cần chế trụ bọn họ, coi như hôm nay thịt không được con dê béo này, cũng hầu như có thể toàn thân trở ra. Cẩn. Sắc mặt của ba cáp nhĩ biến hóa, đang muốn nhắc nhở, chợt thấy những thủ hạ kia của Sa Hạt ở trong quá trình phóng tới lạc đà, từng tên ngã xuống đất, sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép, thân thể còn đang vô ý thức run rẩy. Thận. Hai chữ cẩn thận ra khỏi miệng, nhìn đám người đang nằm trên đất cát nóng hổi, thân thể co quắp, ba cáp nhĩ chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu cũng không nóng như vậy. Thấy lạnh cả người từ xương cục chạy thẳng lên ót. Lục đại trưởng lão vạn cổ giáo xoay người xuống lạc đà, từ trên người ba mươi mấy người kia mau chóng leo ra ngoài các loại độc trùng như con rết, bọ cạp, lúc leo đến dưới chân mấy vị trưởng lão, mới không thấy bóng dáng đâu nữa. Ba cáp nhĩ ôm chân lạc đà, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được vì cái gì những người này đi ra không cần mang theo hộ vệ. Đồ tể mang theo đao mổ heo kia, một nắm cát liền có thể đem toàn bộ thủ hạ của Sa Hạt đánh xuống ngựa, mấy lão nhân gia nhìn như là một chân đã tiến vào trong quan tài kia. Thế mà có thể sai sử những độc trùng con rết bọ cạp này cắn người. Đây con mẹ nó đều là một đám quái vật gì? Lúc Đường Ninh đi tới chỗ Sa Hạt, vị ác bá có uy danh hiển hách trong Sa Châu Thành này, mặt đã sớm như màu đất, ngồi liệt ở trên đất cát nóng hổi, vừa lui lại, vừa lớn tiếng kêu lên, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thủ hạ ngay cả góc áo của những người kia đều không chạm vào nổi, liền từng tên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, những con dê béo trong mắt hắn này, đã sớm biến thành diêm la đòi mạng. Đường Ninh nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười, nói, đừng sợ. Chúng ta thương lượng chuyện được chứ? Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trên sa mạc rất lớn, lúc nóng nhất ban ngày, nhiệt độ mặt đất có thể đạt tới 60 độ, ban đêm lại có thể rơi xuống dưới 10 độ, bởi vậy nhất định phải chuẩn bị tốt lều vải cùng đệm chăn. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu, Tiểu Tiểu đốt lên một đống lửa, đang nướng một cái đùi dê, dầu mỡ ở trên ngọn lửa, phát ra tiếng vang xèo xèo, sau khi rải lên gia vị, mùi thơm càng là bay ra rất xa. Sa Hạt hung hăng hít mấy hơi mùi thơm của đùi cừu nướng, cắn lươn khô một cái, đạp lên cái mông một tên thủ hạ một cước. Nói, động tác nhanh nhẹn chút, không thấy được trời tối rồi sao? Đường Ninh đem thịt đùi dê nướng xong chia cho Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, sau đó lại lấy ra một cái khác để nướng. Ba cáp nhĩ lúc trước đề nghị không sai, mang theo mấy tên tùy tùng hộ vệ cũng là có chỗ tốt, chí ít là chuyện mắc lều này cũng không cần khổ cực, không cần chính mình tới làm. Lão khất cái là sẽ không làm loại chuyện như vậy, để trưởng lão vạn cổ giáo thân phận tôn quý đi dựng lều, có chút không thích hợp, hơn nữa có chút không tôn trọng lão nhân, lão Trịnh cũng không ghét bỏ, chỉ là để một mình hắn dựng 10 lều vải. Sợ là muốn dựng đến ngày mai đi. 30 tên thủ hạ của Sa Hạt, Đường Ninh chỉ để lại 10 tin, mặc dù Đường Ninh khinh thường thông qua việc hạ cổ khống chế người khác, nhưng cũng chia đối tượng, đối phó với những ác ôn này, liền muốn lấy ác trị ác. Sau khi thử xong cảm giác dục tiên dục tử chết đi sống lại, Sa Hạt cùng đám những thủ hạ này liền đàng hoàng hơn, chủ động gánh vác công việc dò đường cùng mắt lều. Duy nhất không tốt chính là thêm một người thêm một cái miệng, nhưng cũng may nguyên bản là ba cáp nhĩ dựa theo đội buôn nhỏ hơn 10 người mà chuẩn bị thức ăn nước uống. Đầy đủ bọn họ dùng một tháng trở lên ở trong sa mạc, hơn nữa theo ba cáp nhĩ nói, hắn hết sức quen thuộc vị trí của những tiểu quốc trong sa mạc kia, trước khi lương thực cùng nước sử dụng hết. Đủ để cho bọn họ chạy tới những tiểu quốc kia một lần nữa bổ sung. Ba cáp nhĩ đứng sau lưng Sa Hạt, cầm trong tay một khối thịt đùi dê gặm. Hắn cùng đám người Sa Hạt khác nhau ở chỗ, hắn là thông dịch, không phải nô lệ, bọn Sa Hạt cũng chỉ có thể gặm lươn khô, ăn thịt sói vừa chua lại chát, hắn lại có tư cách ăn thịt dê do Đường Ninh tự tay nướng. Nguyên bản hắn nghĩ đến chạy trốn. Nhưng sau khi kiến thức đến cảnh tượng động kinh của thủ hạ Sa Hạt lúc ban ngày, hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Đoàn người này đều là quái vật, cùng nhau đi tới, hắn phát hiện mấy lão nhân gia nhìn một chân sắp bước vào quan tài kia, thể lực thế mà so với bọn họ còn tốt hơn, đi một ngày đường, ngay cả hắn đều có chút chịu không được, nhưng bọn họ nhưng vẫn là thần thái sáng láng. Càng đáng sợ hơn chính là, những người này còn có thể thúc đẩy độc trùng trong sa mạc, ngày bình thường bọn họ đi vào sa mạc, phải cẩn thận độc vật như rắn độc bọ cạp. Từ khi có mấy lần hắn nhìn thấy bọ cạp rắn độc trong sa mạc, nhìn thấy mấy lão gia hỏa kia cũng muốn đi vòng qua. Hắn liền tận lực đem lều vải dựng gần bọn họ, miễn cho ban đêm lúc ngủ bị độc trùng vào thăm. Côn trùng trong sa mạc rất độc, nếu như bị bọn chúng cắn, cái mạng nhỏ của mình nói không chừng liền phải nằm tại chỗ này. Còn có đồ tể đao không rời người kia, hắn đơn giản chính là giả thú, ngày đầu tiên vào lúc ban đêm bọn họ hạ trại liền gặp đàn sói, mười mấy con sói a, liền xem như thương đội cỡ nhỏ gặp phải, cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng mà ba cáp nhĩ chỉ thấy một mình hắn xông vào đàn sói, giơ tay chém xuống, giống như là chém dưa thái rau, chớp mắt, mười mấy con sói liền bị hắn chém chết. Những con sói kia vốn là muốn đem bọn họ xem như thức ăn, kết quả ngược lại thành đồ ăn của bọn họ, bọn sa hạt những ngày này ăn chính là thịt đùi sói. Sa hạt nhìn thịt dê trong tay ba cáp nhĩ, liếm liếm đôi môi khô khốc, nói, ba huynh đệ, cho ta ăn một miếng đi. Ba cáp nhĩ nhìn hắn một cái, nói, một lượng bạc. Sa hạt nghe vậy giận dữ, nói, một lượng bạc đều có thể mua một con dê. Ba cáp nhĩ lườm hắn một cái, nói, thích ăn hay không? Sa hạt nói, ta không có bạc. Ánh mắt của ba cáp nhĩ liếc nhìn một thanh chủy thủ bên hông sa hạt, nói, có thể dùng đồ vật trên người ngươi để đổi. Sa hạt cả giận nói, ngươi không nên quá phận. Ba cáp nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói, làm rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn là sa hạt trong Sa Châu thành sao? Ngực sa hạt chập trùng mấy lần, cuối cùng bình phục lại, cười bồi nói, ba huynh đệ, ngươi đừng keo kiệt như thế, cùng lắm thì về sau lúc trở lại Sa Châu, ta bảo kê ngươi. Không đổi. Ba cáp nhĩ hừ lạnh một tiếng, làm xong một chuyến sầy, hắn cũng không cần ở lại Sa Châu nữa, 1000 lượng bạc, đủ để cho hắn sống thoải mái ở bất kỳ một thành thị nào của Trần Quốc. Sa hạt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, cây chủy thủ này chí ít giá trị 10 lượng bạc. Muốn dùng nó đến đổi thịt dê, ngươi nằm mơ. Một lát sau, ba cáp nhĩ vuốt vuốt chủy thủ đẹp đẽ trong tay, nhìn thấy Đường Ninh đi tới, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hỏi, công tử, ngài tìm ta có việc. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi nói ngày mai đi tới quốc gia gì? Thiện Hoàng Quốc. Ba cáp nhĩ cười làm lạnh lấy nói, Thiện Hoàng Quốc là quốc gia nhỏ nhất Tây Vực, tính cả quốc chủ cùng đại thần, cũng chỉ có hơn 100 người, ngày mai chúng ta có thể đi nơi đó bổ sung một chút lương thực cùng nước. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, quốc gia nhỏ như vậy, thế mà không bị chiếm đoạt. Ba cáp nhĩ cười cười. Nói, đại nhân có chỗ không biết, mặc dù Thiện Hoàng Quốc nhỏ, nhưng cũng là một trong những quốc gia được Tây Vực Chư Quốc thừa nhận, ngoại trừ Tiểu Uyển ra, Tây Vực Chư Quốc cũng sẽ không chiếm đoạt lẫn nhau, hơn nữa Thiện Hoàng Quốc thật sự là quá nhỏ, khoảng cách Trần Quốc cũng rất gần, có ai nguyện ý đi chiếm đoạt một cái quốc gia có 100 người, chẳng may bị đại quân Trần Quốc hiểu lầm. Chẳng phải là chọc phải đại phiền toái. Đường Ninh xem như nghe rõ, nói trắng ra là Thiện Hoàng Quốc là bởi vì quá mức nhỏ yếu, không bị những đại quốc kia nhìn ở trong mắt, đối với bọn họ phát động chiến tranh. Thật sự là được không bù mất. Những quốc gia Tây Vực này rất kỳ quái, bọn họ chỉ thừa nhận những quốc gia có lịch sử truyền thừa kia, nếu không cho dù là thế lực cường đại tới đâu, trong mắt bọn họ, cũng chỉ là mã tặc mà thôi, nhưng mà chỉ nếu là có lịch sử truyền thừa. Giống bộ lạc Thiện Hoàng chỉ có 100 người này, cũng có thể xưng là quốc. Đường Ninh hài lòng nhìn ba cáp nhĩ một cái, cùng nhau đi tới, bởi vì liên quan tới ba cáp nhĩ, bọn họ không gặp được một đợt mã tặc nào, tìm tới đất cắm trại, vị trí cũng đều vô cùng thích hợp, 1000 lượng bạc này, tiêu không thể bảo là không đáng. Ngày mai ngoại trừ ở Thiện Hoàng Quốc bổ sung lương thực cùng nước ra, cũng có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, trong sa mạc gặp được thành trì cũng không dễ dàng. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu trải qua mấy ngày đi đường, mặc dù thân thể còn chịu đựng được, nhưng trong lòng sợ là đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, liền ngay cả Đường Ninh mỗi ngày nhìn cát vàng không thấy điểm cuối, cũng muốn nhìn một chút đồ vật tầm thường. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ thu lại lều vải, lần nữa khởi hành. Dọc theo một hướng khác đi khoảng 1 canh giờ, ba cáp nhĩ cưỡi ở trên lạc đà, chỉ về cồn cát đằng trước. Nói, công tử, vượt qua cồn cát này, phía trước chính là Thiện Hoàng Quốc. Đường Ninh đang muốn thúc đẩy lạc đà vượt qua cồn cát, lại phát giác được Lão Trịnh hơi khác thường, quay đầu nhìn qua hắn, hỏi, thế nào? Lão Trịnh cưỡi ở trên lạc đà, hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía sau khi cồn cát, nói, có mùi máu. Chương 917, Hòa diệt quốc Thiện Hoàng quốc là quốc gia nhỏ nhất Tây Vực, nhân khẩu không hơn 100 người, binh lính có thể tác chiến chỉ có 50. Quốc gia dạng này sở dĩ có thể tồn tại nhiều năm ở Tây Vực như vậy, thứ nhất Thiện Hoàng mặc dù là nước nhỏ, nhưng cũng là một trong những quốc gia được chư quốc thừa nhận, giữa Tây Vực chư quốc chinh chiến thì chinh chiến, nếu như lúc có ngoại địch rình mò, bọn họ lại sẽ kết thành một cái đồng minh kiên cố. Mã tặc ở Tây Vực, ngày bình thường cướp đoạt thương nhân, hung hãn không gì sánh được, thường xuyên sẽ đồ diệt toàn bộ thương đội. Nhưng cũng không dám xuất thủ đối với những nước nhỏ này. Tiến vào Đại Mạc đã nửa tháng, bọn Đường Ninh cần bổ sung đồ ăn cùng nguồn nước sạch, liền để ba cáp nhĩ dẫn đường, tiến về Thiện Hoàng quốc. Nhưng mà sau khi vượt qua cồn cát, cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Trước vài tòa kiến trúc sừng sững trong sa mạc, mười mấy tên mã tặc đang tiến hành một trường giết chóc. Bọn họ cầm binh khí trong tay, đuổi theo một chút bình dân tay không tấc sắt, vừa giết chóc, còn vừa phát ra tiếng cười to. Dưới chân bọn Đường Ninh, ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể. Chân cục tay đứt, mùi máu ngập trời, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu nơi nào thấy qua loại cảnh tượng này, đã sớm quay lưng đi, che miệng nôn khan không ngừng. Liền ngay cả loại ác ôn nổi danh ở Sa Châu Thành như Sa Hạt, cũng chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này, Vịnh Lạc Đà, đem thịt dê ăn hôm qua phun ra. Phía trước cách đó không xa, một tên hán tử tay cầm trường thương mắt thấy một tên mã tặc chém ngã một vị lão nhân, lập tức muốn rách cả mí mắt, lấn người tiến lên, bước lui hai tên mã tặc, bi phẫn nói, các ngươi dám xuất thủ đối với Thiện Hoàng ta, nhất định sẽ đối mặt với lửa giận của các nước Tây Vực. Mặc dù Thiện Hoàng chỉ là một tiểu quốc, nhưng cũng là một trong 36 nước Tây Vực, mã tặc trong sa mạc nếu như dám đánh cướp Thiện Hoàng, liền sẽ bị tất cả quốc gia liên thủ xóa đi khỏi Đại Mạc. Mã tặc kia cười to hai tiếng, nói, ha ha, bọn họ bây giờ chính mình cũng không để ý tới chính mình, chỗ nào lo lắng cho các ngươi, lại nói, chỉ cần đều giết sạch các ngươi, có ai biết Thiện Hoàng diệt quốc là chúng ta làm. Nam tử kia nhìn đồng bạn bên cạnh từng người ngã xuống, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, quốc chủ cùng mấy vị đại thần đều đã chết ở trong tay những mã tặc này, hôm nay chẳng lẽ Thiện Hoàng bọn họ chú định là sẽ bị diệt quốc. Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, gào thét một tiếng, bi phẫn nói, thiên thần cao cao tại thượng a, mau cứu con dân của ngươi đi. Mã tặc kia cười ha ha, cầu thiên thần của các ngươi, còn không bằng van cầu thêm lão tử. Hắn giơ lên trường đao còn dính máu trong tay lên, lớn tiếng nói, giết sạch, một tên cũng không để lại. Lời nói xong, có một tên mã tặc chạy tới, chỉ vào phía sau một chỗ cồn cát, nói, đương gia, nơi đó có người tới, nhìn qua giống như là thương đội đi ngang qua. Thương đội. Trên mặt thủ lĩnh mã tặc lộ ra một nụ cười khát máu, nói, thịt mỡ đưa tới cửa, nào có đạo lý không ăn. Đi giết toàn bộ bọn họ, đồ vật cướp tới. Cách đó không xa thương đội trùng hợp đi ngang qua có khoảng 20 người, dân của Thiện Hoàng quốc đã bị giết không có bất kỳ sức đánh trả nào nữa, mã tặc kia mang theo hơn 30 tên đồng bạn, vọt tới chỗ thương đội kia. Lúc Đường Ninh từ trong cảnh tượng nhân gian luyện ngục này lấy lại tinh thần, phía trước đã có vài chục tên mã tặc vọt lên. Nhìn thấy những mã tặc này thế mà giơ lên đồ đao đối với người già trẻ em, trong lòng của hắn không bị khống chế dâng lên một trận sát ý, lão Trịnh. Hắn thấp giọng nói một câu, lão Trịnh nhảy xuống lạc đà. Chậm rãi đi đến phía trước. Sa Hạc cùng ba cáp nhĩ thấy cảnh này, mặc dù biết đồ tể này vô cùng dũng mãnh, nhưng đối diện lại là 30 tên mã tặc hung ác nhất trên Đại Mạc, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không chắc. Nhưng mà, khi bọn họ quay đầu nhìn những lão gia hỏa còn ngồi trên lưng lạc đà kia một chút, một trái tim lại rất nhanh an định xuống. Ngay cả bọ cạp trắng độc nhất trong sa mạc đều muốn nghe bọn họ, mười mấy tên mã tặc này, trong mắt bọn họ còn chưa đáng kể. Lúc hơn 30 tên mã tặc kêu gào xông lại, nhìn thấy đối phương thế mà không chạy trốn, không chỉ là như vậy. Còn có một tên hán tử đi tới chỗ bọn họ. Hán tử kia đứng xa xa nhìn bọn họ, lớn tiếng nói, chờ một chút. Một tên mã tặc hiểu tiếng hán điên cuồng cười hai tiếng, nói, chờ cái gì chờ, có lời gì, giữ lại kiếp sau nói đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, binh khí trong tay mấy tên mã tặc đã rơi xuống, thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn đem hán tử kia chặt thành thịt nát. Lão Trịnh dừng bước lại, một bàn tay sờ về phía đao mổ heo bên hông. Thản nhiên nói, như các ngươi mong muốn. Sa Hạc cùng ba cáp nhĩ lo lắng đề phòng nhìn độ tể kia đơn thương độc mã đi lên, Ngay sau đó, hình ảnh nào đó trong trí nhớ bọn họ liền lần nữa tái hiện. Khác biệt chính là, lần trước hắn giết là sói, lần này là người. Quẹ. Trước hết nhất chịu không được loại kích thích này chính là Ba Cáp Nhĩ, hắn đặt mông ngồi trên mặt cát, cũng không lo được hạt cát kia sớm đã bị mặt trời soi nóng hổi, che ngực, không ngừng nôn khan. Sa Hạt vốn không muốn nôn, bởi vì hắn đã nhắm mắt lại, nhưng giống như là bị Ba Cáp Nhĩ ảnh hưởng, nghe được tiếng hắn ta nôn mửa, trong bụng hắn cũng là một trận dời sông lấp biển, lập tức liền gia nhập hàng ngũ Ba Cáp Nhĩ. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đã sớm chạy tới phía sau cồn cát, Ba Cáp Nhĩ, Sa Hạt cùng thủ hạ của hắn nôn ói không ngừng. Lão Khất Cái khinh thường nhìn thoáng qua phía trước, liền tự mình nhắm mắt lại, mấy đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo ngẩng đầu liếc qua, biểu lộ trên mặt cũng có chút không được tự nhiên. Lão Trịnh ở trong bầy mã tặc đại sát tứ phương, những mã tặc tiến hành giết chóc ở phía sau kia cũng rốt cục phát hiện không đúng, bỏ truy sát dân Thiện Hoàng quốc Tây Không Tất Sắc, chớp nhoáng hướng bên này đánh tới. Bách tính Thiện Hoàng còn sót lại không nhiều áp lực chợt giảm, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Nhóm mã tặc này có 70 người, bị Lão Trịnh như chém dưa thái rau giải quyết một nửa, còn lại hơn 40 người. Bọn họ vọt tới chỗ cách Lão Trịnh còn có mấy trượng, liền bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, không còn dám tiến lên một bước. Chính bọn họ giết chóc Thiện Hoàng bách tính tới thống khoái, nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy cảnh nhân gian luyện ngục do thi thể của người mình tạo thành này, không khỏi từ đáy lòng tuôn ra một trận lạnh lẽo. Giờ phút này, thân ảnh mang theo đao mổ heo kia, đứng ở trong núi thây biển máu kia, trong mắt bọn họ, giống như sát thần. Lão đại mã tặc cắn cắn đầu lưỡi, một tia đau nhức kịch liệt kia, xua tán đi một tia sợ hãi trong lòng hắn, hắn nhìn đạo thân ảnh phía trước kia. Cắn răng nói, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Hai tên trưởng lão Vạn Cổ Giáo thấy vậy, từ trên lạc đà nhảy xuống, Lão Trịnh quay đầu nhìn bọn họ một cái, nói, ta tự mình tới. Thân thể hai người run rẩy, cuối cùng vẫn không tiến lên một bước. Trên lạc đà, Lão Khất Cái đóng chặt con mắt mở ra, dùng ánh mắt kinh dị nhìn thoáng qua Lão Trịnh, lẩm bẩm nói, hắn thế mà đi là con đường này. Đường Ninh nhìn Lão Trịnh đang chém giết ở trong bầy mã tặc, giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn căn bản là không hiểu rõ Lão Trịnh. Lúc bình thường, hắn ngu ngơ ngây ngốc, nhìn trung thực đến cực điểm. Giờ phút này lại tự như sát nhân. Tự hồ trong lòng hắn liền có một loại yếu tố khát máu, ngày bình thường đau khổ kiềm chế, chỉ có vào lúc này mới có thể triệt để bạo phát ra. Ba Cáp Nhĩ cùng Sa Hạt đã sợ choáng váng, ngay cả nôn mửa đều quên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, hạt cát dưới thân thậm chí xuất hiện một mảnh vết ướt. Lũ mã tặc cũng đã hai chân phát run, sợ hãi vạn phần, đồng bạn bên cạnh từng tên ngã xuống, người khủng bố kia lại giống như là không biết mệt mỏi, còn đang đưa tay chém tới. Hắn vung ra mỗi một đao đều giống như không có cách nào tránh né. Bọn họ chỉ có thể nhìn từng cú chém kia, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Lại là hơn 10 người ngã trong vũng máu, đất cát dưới chân bọn họ cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. A! Tha mạng a! Đừng giết ta, đừng giết ta! Không biết là ai đầu tiên ném binh khí đi, đám mã tặc rốt cuộc không sinh ra nổi tâm tư đối mặt với tên ma quỷ kia nữa, tâm lý triệt để sụp đổ, nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay, chạy tứ tán. Chỉ là bọn họ vừa mới chạy ra mấy bước, liền từng người ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, mười mấy tên mã tặc hung hãn, liền không có người nào đứng. Nơi xa, mười mấy tên bách tính Thiện Hoàng còn sót lại chậm rãi đi tới, trên người bọn họ còn đang đổ máu, đi đường khập khểnh, nhưng vẫn đỡ lấy lẫn nhau, hướng bên này chuyển bước chân. Đột nhiên, bọn họ liền đối với bọn Đường Ninh, không hẹn mà cùng quỳ xuống. Chương 918, Thiện Hoàng thịnh cầu. Thiện Hoàng quốc, vốn có 27 hộ, nhân khẩu 145, trong đó Tráng Đinh có thể tác chiến có 47 người. Bị kiếp nạn như vậy, bách tính Thiện Hoàng quốc chỉ còn lại 53 người, Tráng Đinh càng là chỉ còn lại 11 người. Bên tai Đường Ninh đều là tiếng khóc lóc đau khổ của phụ nữ trẻ em, bách tính Thiện Hoàng quốc còn sót lại, trên mặt ngoại trừ bi thương ra, chính là mờ mịt. Tây vực càng ngày càng loạn, những đại quốc kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc, dẫn đến lá gan của đám mã tặc Tây vực cũng lớn hơn một chút, bắt đầu xuất thủ với tiểu quốc gia như Thiện Hoàng. Mặc dù những ân nhân này giúp bọn họ giết chết Mã Tặc, nhưng mà quốc chủ cùng mấy vị đại thần đều đã chết ở trong tay Mã Tặc, Thiện Hoàng cũng chỉ còn lại 50 người già yếu tàn tật này. Nhưng mà Mã Tặc ở Tây Vực là giết không bao giờ hết, giết sạch một nhóm, lại sẽ tuôn ra vô số. Những người may mắn tránh thoát một kiếp như bọn họ, không có vận may lại tránh thoát đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp. Thi thể mười mấy tên Mã Tặc bị bày thành mấy hàng, trừ bỏ số bị lão Trịnh đánh chết kia, mấy chục người về sau muốn chạy trốn, mà bị mấy đại trưởng lão ngăn lại kia, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả bọn họ đều chết ở trong tay Bách Tính Thiện Hoàng đang tức giận. Đường Ninh không ngăn cản, Mã Tặc là u ác tính ở trong sa mạc, trên tay bọn họ lây dính vô số máu tươi, vô số thương đội lui tới tại Tây Vực bị bọn họ tàn sát không còn, trong mắt của những người này chỉ có giết chóc cùng đánh cướp, đã đánh mất nhân tính cơ bản nhất. Nhưng mà Mã Tặc chết rồi, Bách Tính Thiện Hoàng chết thảm trong tay bọn họ cũng không thể sống thêm ở đây, Bách Tính Thiện Hoàng còn sót lại, chỉ có đầu nhập vào quốc gia cường đại hơn, hoặc là tiến tới Trần Quốc An Gia, mới có thể bảo trụ ít một chút máu mủ cuối cùng của còn sót lại. Đường Ninh vốn là tới đây bổ sung lương thực cùng nước, lại không nghĩ rằng gặp chuyện như vậy, giờ phút này cũng không biết nên làm gì. Thi thể của mấy chục tên Mã Tặc còn ở đó, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt đáng sợ, Đường Ninh để bọn Sa Hạt đem bọn họ một mồi lửa đốt đi, ở trong loài khí hậu này, chết nhiều người như vậy, không xử lý tốt thi thể, chính là một trận đại ôn dịch lan tràn toàn bộ Tây Vực. Bách Tính Thiện Hoàng còn sót lại, cũng đem thi thể thân nhân đã chết đi kia cho một mồi lửa, để cho cốt của bọn họ hòa làm một thể với cát vàng trên đại mạc. Sau Thiện Hoàng quốc chính là một mảnh ốc đảo, Thiện Hoàng quốc xảy ra chuyện như vậy, ba cáp nhĩ cũng không tiện lại nói chuyện mua lương thực với bọn họ, bổ sung xong nguồn nước, liền đi tới trước mặt Đường Ninh, nói, công tử, lương thực của chúng ta còn đầy đủ ăn một đoạn thời gian, nếu không, chờ đến lúc chúng ta đi tới một thành trì khác, lại đổi lấy lương thực đi. Đường Ninh cũng không muốn phá hư loại không khí buồn rầu kia của Bách Tính Thiện Hoàng, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Một đoàn người lên lạc đà, cũng không đi ra bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một lão giả bước nhanh đi lên phía trước, quỳ gối ở phía trước lạc đà Đường Ninh, hai tay dâng lên một vật, trong miệng còn đang lớn tiếng nói gì đó. Vật kia tinh xảo, thoạt nhìn giống như là làm bằng ngọc thạch, chỉ là Đường Ninh nghe không hiểu lời của lão giả này, cũng không biết hắn ta muốn làm gì. Hắn nhìn về phía ba cáp nhĩ, hỏi, hắn ta đang nói cái gì? Ba cáp nhĩ khiếp sợ nhìn lão giả kia, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía Đường Ninh, nói, hắn muốn thỉnh cầu công tử làm vương của Thiện Hoàng. Đường Ninh hơi kinh ngạc, nhìn lão giả kia một cái, kinh ngạc nói, nhưng ta là người Hán. Trên mặt ba cáp nhĩ lộ ra nét mừng, vội vàng nói, hắn nói công tử cứu vãn Thiện Hoàng quốc, chính là vương mà thiên thần đưa cho bọn họ. Đường Ninh lắc đầu, hắn sở dĩ để lão Trịnh xuất thủ, hoàn toàn là nhìn không được hành vi của những Mã Tặc kia, bất cứ người nào chưa mất lương tâm nhìn thấy loại tình hình kia cũng đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn đối với việc làm vương của mấy chục người trên đại mạc, cũng không có hứng thú gì. Hắn nhảy xuống lạc đà, nói với ba cáp nhĩ, ngươi nói cho hắn ta biết, ta sẽ không làm vua của bọn họ. Vị lão giả Thiện Hoàng quốc này thỉnh cầu Đường Ninh làm Thiện Hoàng quốc chủ. Liền đã để ba cáp nhĩ thất kinh, hắn càng không nghĩ tới chính là, Đường Ninh thế mà lại từ chối. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Đường Ninh, đem lời nói của hắn phiên dịch lại cho lão giả này. Lão giả nghe vậy, sắc mặt đại biến, quỳ trên mặt đất, đối với Đường Ninh, không ngừng dập đầu. Bách tính còn lại của Thiện Hoàng quốc cũng chạy tới, quỳ ở sau lưng lão giả kia, không ngừng dập đầu, có mấy người trán bị các đá cứng rắn đập vỡ, chảy ra từng tia vết máu. Chuyện này ngược lại là để cho Đường Ninh có chút không biết làm thế nào. Nhìn về phía ba cáp nhĩ, nói, ngươi để bọn họ đứng lên trước đi. Lão Trịnh đi đến bên cạnh hắn, nói, chúng ta vừa đi, bọn họ lưu lại nơi này, sớm muộn sẽ bị Mã Tặc mới giết sạch. Đường Ninh kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, Thiện Hoàng quốc thật sự là quá yếu, bây giờ lại chỉ còn một đống già yếu tàn tật, là không thủ được cái ốc đảo này, lại đợi ở chỗ này, chờ đợi bọn họ, liền thật sự chỉ có diệt quốc. Kỳ thật biện pháp tốt nhất thật ra là để bọn họ dời vào trong quan, Thiện Hoàng tuy nhỏ, nhưng lớn nhỏ cũng là một quốc gia được Tây Vực Chư quốc cùng Trần quốc thừa nhận. Chỉ cần bọn họ cầm ấn giám của quốc chủ, hướng Trần quốc cầu viện, căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo,

tham kiến quốc chủ. Đám người Thiện Hoàng quốc đưa bàn tay đặt ở trên ngực, không người thi lễ một cái đối với nam tử kia. Mấy người bọn Đường Ninh cũng y dạng Họa Hồ Lô hành lễ, dù sao người quốc gia khác tuy nhỏ, nhưng cũng là vương quốc chân chính, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Ba Cáp Nhĩ ngẩng đầu nhìn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao thay người rồi? Đường Ninh trông đi qua. Hắn vội vàng giải thích nói, ta năm ngoái tới đây, quốc chủ Ô Tham Tý còn không phải hắn. Mặc dù những quốc gia Tây vực này có diện tích nhỏ, bách tính trong nước cũng không nhiều, nhưng ở trong khu vực tường đất vàng thấp vây quanh này, người cũng chia đủ loại khác biệt, có dân nghèo có phú hộ, có đại thần có quốc chủ. Tương tự triều đình Trần Quốc, những chuyện câu tâm đảo giác, mưu triều soán vị kia, ở chỗ này cũng không kỳ lạ, hơn nữa những nước nhỏ của Tây vực này bởi vì nhân số không nhiều, phát động một trận tạo phản cũng hết sức dễ dàng, dưới trướng có mấy chục người. Liền có thể phát động một trận chính biến. Chuyện này nghe giống như là chơi nhà chòi, lại chân thực khắc họa đấu tranh chính trị trong nước của những tiểu quốc Tây vực này. Thật đáng tiếc nghe được tin tức này. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc nhìn đám người Thiện Hoàng quốc, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, nói, qua mấy ngày chính là sinh nhật quốc mẫu, ta vốn định mời quốc chủ các ngươi tới đây để tham gia yến hội, đáng tiếc. Hắn thở dài, nói, những tên đáng chết kia, thật hẳn là nên cả ngày lẫn đêm nhận lửa địa ngục đốt cháy, đem linh hồn bọn họ cũng đốt thành tro bụi. Tên lão giả kia đi lên phía trước. Quỳ một chân trên đất, nói, Thiện Hoàng quốc đã bị những mã tặc kia hủy diệt, chúng ta đều là người không có nhà để về, thỉnh cầu quốc chủ tỏ lòng từ bi, có thể thu lưu những di dân chúng ta, ân đức của quốc chủ, bách tính Thiện Hoàng vĩnh thế không quên. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc nhìn bọn họ một cái, nếu như toàn bộ Thiện Hoàng quốc tìm nơi nương tựa, hắn tự nhiên là hoan nghênh, như thế sẽ tăng cường thực lực của Ô Tham Tý quốc lên nhiều. Nhưng thanh niên trai tráng Thiện Hoàng quốc đều đã chết ở trong tay mã tặc, chỉ còn lại những người già trẻ em này, không chỉ là không thể khiến Ô Tham Tý quốc có chỗ lớn mạnh. Ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn lão giả kia, lắc đầu nói, Thiện Hoàng cùng Ô Tham Tý vốn là nước láng giềng hữu hảo, nên giúp đỡ cho nhau, chỉ là bây giờ thế cục ở Tây vực đã đại loạn, nước ta còn tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể che chở cho các ngươi. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc nói tới nơi này, chính là rõ ràng từ chối, vẻ mặt của mọi người Thiện Hoàng quốc thoáng chốc liền trở nên tái nhợt. Mặc dù Đường Ninh nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người Thiện Hoàng quốc, cũng đại khái đoán được kết quả. Ánh mắt của quốc chủ Ô Tham Tý quốc ở trên người mọi người khẽ quét qua, trong mắt chợt sáng lên, lúc nhìn về phía lão giả Thiện Hoàng quốc kia, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói, nhưng mà, nếu như nước ta không chứa chấp các ngươi, Thiện Hoàng chẳng phải là sẽ vong quốc, ta làm sao có thể nhìn nước bạn diệt vong. Lão giả kia lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe vậy liền khẽ giật mình, trên mặt cấp tốc lộ ra nét mừng, hỏi, nói như vậy, quốc chủ đồng ý thu lưu chúng ta. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía sau lưng Đường Ninh, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu mang theo áo choàng. Áo choàng của các nàng là dùng để che chắn bão cát trong sa mạc, bản thân tính chất cũng không nặng nề, là một tầng lụa mỏng thật mỏng, cũng không thể hoàn toàn che kín dung nhan đáng yêu ở dưới áo choàng. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc nhìn các nàng, hỏi lão giả kia nói, hai vị cô nương kia, cũng là bách tính Thiện Hoàng quốc các ngươi sao? Chương 920, Ô Tham Tý đổi chủ phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh, lão giả Thiện Hàn quốc còn đắm chìm ở trong vui sướng do Ô Tham Tý quốc nguyện ý tiếp thu bọn họ, nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lắc đầu nói, hồi quốc chủ, hai vị cô nương kia là thương nhân đến từ Trần quốc, không phải bách tính Thiện Hàn quốc ta. Thì ra các ngươi là người của Trần quốc Thượng quốc. Lúc quốc chủ Ô Tham Tý quốc mở miệng lần nữa, nói lại là tiếng Hán. Tây vực cùng Thảo Nguyên đều giáp giới với Trần quốc, nhưng người trước vẫn luôn xem Trần quốc là Thượng quốc, một chút quốc gia Tây vực lớn một chút. Đều sẽ có người học tập tiếng Hán. Đường Ninh không nghĩ tới chính là, quốc chủ Ô Tham Tý quốc nhỏ vé, vậy mà cũng biết tiếng Hán. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc nhìn về phía Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, trên mặt tươi cười, dùng tiếng Hán cũng không tiêu chuẩn nói, hai vị cô nương xinh đẹp, nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên, vẻ đẹp của các ngươi liền thật sâu hấp dẫn ta. Không biết các ngươi có hứng thú trở thành hoàng phi Ô Tham Tý quốc ta hay không? Tiếng Hán của quốc chủ Ô Tham Tý Quốc mặc dù nói khó nghe, nhưng tối thiểu nhất ý tứ lại có thể biểu lộ rõ ràng. Đôi mi thanh tú của Đường Yêu Yêu nhíu. Kéo cánh tay Đường Ninh, biểu thị mình là danh hoa đã có chủ. Tiểu Tiểu nhăn nhăn mũi, nhìn chung quanh một chút, khoác lấy một cánh tay khác của Đường Ninh, ngẩng đầu lên nhìn quốc chủ Ô Tham Tý Quốc, ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc dù đám người Thiện Hoàng Quốc không thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng căn cứ theo động tác cùng biểu lộ của quốc chủ Ô Tham Tý Quốc, cũng đại khái đoán được ý tứ của hắn, sắc mặt có chút biến hóa. Vị quốc chủ Ô Tham Tý Quốc này mới, hiển nhiên là coi trọng thê tử của ân công, phải làm sao mới ổn đây? Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc nhìn Đường Ninh, trái ông phải ấp. Sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi là thương nhân Trần Quốc? Lần này, biểu lộ trên mặt hắn liền không còn hiền lành nữa. Đường Ninh đã trải nghiệm qua chuyện hồng nhan họa thủy nhiều lần, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu dùng áo choàng che mặt, cũng không che chắn được mị lực của các nàng, vị quốc chủ Ô Tham Tý Quốc này, rõ ràng là rất có ý kiến đối với hắn. Bách tính Thiện Hoàng Quốc, bọn họ đã hộ tống đến, buổi sáng hôm nay, lão giả này phân chia cho bọn họ không ít lương thực, đầy đủ bọn họ ở trong sa mạc đi tiếp một tháng, cũng không cần thiết ở chỗ này bổ sung. Đường Ninh nhìn bọn ba cáp nhĩ một chút. Nói, đi thôi. Đi. Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc cười lạnh một tiếng, nói, trộm quốc bảo của Ô Tham Tý Quốc ta, liền muốn đào tẩu như thế sao? Mặc dù đối phương là thương nhân Trần Quốc, nhưng nơi này là Tây Vực, mã tặc ở Tây Vực nhiều như vậy, thương nhân Trần Quốc chết ở chỗ này nhiều vô số kể, một đội buôn nhỏ mười mấy người, biến mất ở trong đại mạc mênh mông, là chuyện không thể bình thường hơn được. Chờ đến lúc hắn giải quyết những người vướng bận này, hai vị mỹ nhân thượng quốc này, không phải là của hắn sao? Ba cáp nhĩ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chúng ta vừa mới đến Ô Tham Tý Quốc. Làm sao lại trộm quốc bảo của các ngươi? Có hay không trộm, chờ chúng ta tìm tới liền biết. Ánh mắt của quốc chủ Ô Tham Tý Quốc ở trên người Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu dò xét một phen, khua tay nói, thì vệ, đem bọn họ đều bắt lại. Vách tính của Ô Tham Tý Quốc có hơn 300, binh lực 80, trong hoàng cung này, hai bên liền đứng 20 người. Nghe được mệnh lệnh của quốc chủ Ô Tham Tý Quốc, những thị vệ này lập tức súng lại chỗ bọn Đường Ninh. Đám người Thiện Hoàng Quốc thấy vậy, cơ hồ không do dự đứng ở trước mặt bọn Đường Ninh. Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc hừ lạnh một tiếng, nói, người dám can đảm chống lại mệnh lệnh. Giết không tha. Đùng. Câu nói này của hắn vừa ra khỏi miệng, trên mặt liền xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi. Lão khất cái không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm mặt, lại một bàn tay đập lên trên mặt hắn, âm trầm nói, muốn cưới đồ nhi của lão phu, bằng ngươi cũng xứng. Hai cái tát này của lão khất cái, hiển nhiên có chỗ lưu thủ, bằng không hắn ta toàn lực một chưởng đánh xuống, đủ để đem đầu quốc chủ Ô Tham Tý Quốc đập nát. Dù là như vậy, hai bên mặt của hắn cũng nhanh chóng sưng lên, rất nhanh liền sưng thành bộ dáng đầu heo. Hắn phun ra một ngụm nước miếng hỗn tạp răng máu. Lui lại mấy bước, chỉ vào lão khất cái cùng Đường Ninh, giận dữ nói, giết bọn họ cho ta, không cần bị thương hai vị mỹ nhân. 20 tên thị vệ cầm binh khí trong tay, chậm rãi tới gần bọn Đường Ninh, lại ở chỗ cách bọn họ còn có hơn một trượng, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Bọn ba cáp nhĩ cùng Sa Hạt đã gặp qua trường hợp như vậy, biểu lộ một chút cũng không ngoài ý liệu, bách tính Thiện Hoàng Quốc cùng quốc chủ Ô Tham Tý Quốc lại khiếp sợ nhìn một màn này, người sau thậm chí liền hô cứu đều quên. Đường Ninh nhìn về phía quốc chủ Ô Tham Tý Quốc, chậm rãi đi tới chỗ hắn. Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đặc biệt tái nhợt, lớn tiếng nói, ngươi dám làm gì ta, các ngươi đều không đi ra nơi này. Không phải mới vừa rồi còn rất hung sao? Đường Ninh nhìn hắn, cười hỏi, quốc bảo Ô Tham Tý Quốc là cái gì, đã ngươi nói ta trộm quốc bảo của các ngươi, nếu như ngay cả dáng vẻ quốc bảo đều không thấy, vậy chẳng phải là ta rất thua thiệt. Nhìn đám thị vệ của hắn không hiểu thấu nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Quốc chủ Ô Tham Tý Quốc đã kinh hãi tới cực điểm, giờ phút này, vị thương nhân Trần Quốc này trong mắt hắn, cùng ma quỷ không hề khác gì nhau. Hắn từ trong tay áo ném ra một vật, nói, đây chính là quốc bảo Ô Tham Tý Quốc, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Đường Ninh nhặt đồ vật hắn ném qua lên, vật này vung vứt, tựa hồ là một cái ấn giám, ngược lại là có chút giống ấn giám quốc chủ Thiện Hoàng Quốc mà hắn thấy hôm qua. Tây vực thừa thải Mỹ Ngọc. Hai khối ấn giám quốc chủ này sử dụng chất ngọc, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, sợ là trong quốc khố Trần Quốc đều không có loại mặt hàng đẳng cấp này. Mặc dù Đường Ninh đối với loại vật này, từ trước đến nay đều không có hứng thú gì, nhưng nếu quốc chủ Ô Tham Tý Quốc chủ động đưa lên, hắn cũng liền cố mà nhận lấy. Trong hoàng cung truyền đến động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền có một đội thủ vệ từ bên trong chạy vào. Ô Tham Tý Quốc rất nhỏ, 80 tên thủ vệ phần lớn ở chung quanh hoàng cung, lần này tiến đến có hơn 40 người, quốc chủ Ô Tham Tý Quốc thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói, mau, mau giết bọn nghịch tặc này. Thủ lĩnh đội hộ vệ này thấy quốc chủ không thành hình người ngã ngồi trên mặt đất, 20 tên thị vệ thân thủ tốt nhất phụ trách an toàn của quốc chủ trong hoàng cung đều ngã ở trên mặt đất, mà đám người này lại ngay cả đội hình đều rất chỉnh tề. Sau khi trong lòng làm một cái so sánh đối với thực lực lẫn nhau, lập tức quỳ một chân trên đất, nhìn Đường Ninh, cao giọng nói, tham kiến quốc chủ. Thấy thủ lĩnh quỳ xuống, hộ vệ phía sau hắn cũng nhao nhao quỳ xuống, trong miệng hô to tham kiến quốc chủ. Đường Ninh nhìn ba cáp nhĩ, hỏi, bọn họ nói cái gì? Sắc mặt của ba cáp nhĩ kích động nhìn hắn, nói, công tử, trên tay ngươi cầm là quốc chủ Ô Tham Tý Quốc, ngươi bây giờ là ấn giám quốc chủ Ô Tham Tý Quốc. Đường Ninh nhìn đám người quỳ trên mặt đất một cái, lập tức ngạc nhiên một trận. Ai cầm ấn giám quốc chủ thì người đó là quốc chủ. Phương thức quyết định quốc chủ của những nước nhỏ trong Tây vực này, không khỏi cũng quá qua loa đi. Thân thể quốc chủ Ô Tham Tý Quốc run rẩy, sau đó liền giận dữ nói, các ngươi mắt mù, ta mới là quốc chủ, còn không mau giết những phản nghịch này. Thủ lĩnh hộ vệ kia nhìn hắn một cái, cũng không mở miệng. Mấy tháng trước, người này phát động chính biến, giết quốc chủ trước, sau khi đoạt được ấn giám quốc chủ, cũng thành công đoạt quyền. Mấy tháng này, ở dưới sự thống trị của hắn, Ô Tham Tý Quốc cùng trước kia xảy ra cải biến rất lớn, bây giờ thế cục của Tây vực đã khẩn trương như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, Ô Tham Tý Quốc sợ là liền sẽ giống như Thiện Hoàng, biến mất ở trong bão cát đại mạc. Mặc dù không biết người trẻ tuổi cầm ấn giám quốc chủ là ai, nhưng đổi một quốc chủ, Ô Tham Tý Quốc liền sẽ thêm ra một tia hy vọng. Ở Tây vực nguy cơ tứ phía, tia hy vọng này là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Đường Ninh không để ý đến những người này, làm hoàng đế kia mấy chục người cùng làm hoàng đế của vài trăm người, khác biệt cũng không phải là rất lớn, Tây vực có bão cát lớn như vậy, hắn cũng sẽ không vì một vị trí quốc chủ vớ vẩn mà lưu lại nơi này. Hắn đem ấn giám kia ném cho tên thủ lĩnh thị vệ. Nói, ta không phải quốc chủ của ngươi, thứ này ai muốn liền cầm lấy đi. Nói xong hắn lại nhìn ba cáp nhĩ một chút, nói, sớm khởi hành một chút, cũng có thể sớm ngày đến tiểu uyển. Thủ lĩnh thị vệ kia nghe vậy, ngẩng đầu, đúng là dùng tiếng Hán nói, quốc chủ muốn đi tiểu uyển, mang theo những người này là không thể đến. Đường Ninh dừng bước, ánh mắt nhìn về phía hắn, thủ lĩnh thị vệ này tiếp tục nói, một tháng trước, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn tập kết 10 vạn binh mã, cùng tiểu uyển đại chiến một trận, bây giờ biên cảnh tiểu uyển đã lâm vào chiến loạn, đại quân của Đại Nguyệt cùng Ô Tôn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Không có bất kỳ thương đội nào có thể tiếp cận tiểu uyển. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía ba cáp nhĩ, thân thể ba cáp nhĩ rung lên, vội vàng giải thích nói, tiểu nhân đã có nửa năm không tiến vào Tây vực, không biết những chuyện này a. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía thủ lĩnh thị vệ kia, hỏi, ngươi nói đều là sự thật. Thủ lĩnh thị vệ kia cung kính nói, đại chiến đã qua một tháng, tin tưởng mấy ngày nữa, tin tức này liền sẽ truyền khắp đại mạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.